Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91. Chương 91 một mảnh đen nhánh 06 béo quất đem đùi gà phóng tới Đinh Dậu mâm lúc sau. Liền bắt đầu vòng quanh sân dạo quanh, Đinh Dậu hoảng sợ thời xa không thèm để ý. Hắn để ý chính là béo quất hành vi. Béo quất hộ thực hành vi cùng Hàn Hủ không có sai biệt. Hôm nay cư nhiên sẽ chủ động đưa đồ ăn cấp Đinh Dậu, tuy rằng kia khối đùi gà là La Tuấn nhất mâm. Nhưng là có thể làm béo quất làm ra loại này hành vi đã làm thời xa thập phần kinh ngạc, phải biết. Rằng, ngay cả cùng béo quất phát triển suất chiến đấu tình nghĩa hợp tác quan hệ Hàn Hủ cũng chưa được. Đến quá loại này đãi ngộ. Đinh Dậu rốt cuộc có cái gì mị lực có thể làm béo quất nhìn với con mắt khác thời xa lâm vào trầm. Tư, dù sao cũng là tới làm nhiệm vụ, giống thời xa bọn họ loại này đến chỗ nào đều như là tới dạo chơi ngoại thành. Quả thực nên trực tiếp nhân đạo hủy diệt, đã nhiều năm không có hưởng thụ, dạo chơi ngoại thành. La Tuấn Nhất không biết từ chỗ nào tìm tới một chương ghế nằm. Cơm nước xong nằm ở kia. Phơi thái dương cạo nha, Hứa Trọng An tới thời điểm. Nhìn đến chính là này phúc nhàn nhã mà phẳng phất sau giờ ngọ nông ra tiểu nhạc viên cảnh tượng. Hắn bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương, hắn là tới tìm La Tuấn Nhất thương lượng sự tình. Thuận tiện tưởng đem mang tay mang tiếng Đinh Dậu sách trở về, thời tiên sinh. Cùng đi, Hứa Trọng An chân thành mà mời thời xa. Tư liệu chúng ta đã sửa sang lại hảo. Muốn nghe xem người ý kiến, thời đại ca, ngươi đi đi, dư lại ta tới thu thập, ta bảo đảm ngươi trở về thời điểm ta đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ thời xa rửa sạch sẽ tay. Ở Thịnh Nhan trên đầu xoa nhẹ một phen, cô nương này vì hành động phương tiện, đã sớm đem một đầu tóc dài tước đoàn, sạch sẽ lưu loát bộ dáng kỳ thật cũng thực đáng yêu, vậy phiền toái ngươi, Hàn Hủ gắt gao mà đi. Theo thời xa phía sau, béo quất đã nhảy ra sân. Không biết đi bộ đi nơi nào, Hứa Trọng An nói tư liệu. Là bọn họ ở phế tích kiến trúc tìm được, tàn lưu văn kiện kỳ thật rất nhiều. Từ mặt bên phản ánh chế tạo này đó văn kiện người đi được có bao nhiêu vội vàng, thời xa có một vấn. Đề rất tò mò, có thể đọc hiểu mặt trên văn tự sao, Hứa Trọng An nhìn thời xa liếc mắt một cái. Phảng phất không nghĩ tới thời xa đã gặp qua những cái đó văn tự. Sau lại nghĩ đến thời xa cũng đi ngầm phòng thí nghiệm. Tàn lưu hạ đánh dấu càng như là kỳ quái ký hiệu. Cho dù sở hữu tư liệu đều bị bọn họ mang đi. Những cái đó đánh dấu bọn họ mang không đi, thời xa an tĩnh chờ đợi Hứa Trọng An trả lời, có người ở. Ngôn ngữ thiên phú thượng có thêm thành, thực mau liền phá dịch văn tự quy luật. Đang ở chậm rãi phiên dịch thời xa không tin, lại có ngôn ngữ thiên phú người, cho dù phá dịch văn tự, cũng không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn hiểu được những cái đó văn kiện. Lại không phải thông tục văn học đơn giản dễ hiểu, nơi này văn kiện đều là chuyên nghiệp tư liệu, còn có như vậy đại văn hóa cùng thời đại sai biệt. Liền tính là thuần tiếng Anh thuần tiếng Trung. Có thể đọc hiểu người cũng chưa mấy cái, nhưng là hắn cũng không có biểu lộ ra tới. Đối phương đối hắn có điều giấu giếm, là theo lý thường hẳn là sự, tựa như hắn cũng không có nói cho Hứa Trọng An hắn nhặt được đồ vật, Hứa Trọng An bọn họ người ở. Trống trải ngoài cửa lớn vây quanh một vòng lều trại, điểm lửa trại thiêu thùy, vài người vây quanh ở cái bàn bên cạnh, chỉ trò trò thảo luận cái gì. Mặt khác một bộ mang theo giày nặng kính đen hơi béo nam thanh niên. Đối diện máy tính vận chỉ như bay. Gõ gõ đánh đánh, thời xa tới gần thời điểm. Cái kia nam thanh niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời xa tinh thần hệ dị năng, thời xa cảm giác được. Hắn tin tưởng đối phương cũng cảm giác được, trao đổi ánh mắt lúc sau. Nam thanh niên không nói một câu. Lại lần nữa vùi đầu công tác, Hứa Trọng An theo thời xa ánh mắt. Phát hiện hắn đang ở quan sát người lúc sau, cười nói, đó là Lư Đại Bảo, cũng chính là ta nói vị kia có ngôn ngữ thiên phú người. Hắn am hiểu máy tính, nguyên bản chính là cái hacker, trở thành nhà thám hiểm lúc sau càng là chủ yếu phát triển phương diện này. số liệu phân tích cùng nhỏ bé máy móc phương diện cũng thực lành nghề, nghe xong Hứa Trọng An giới thiệu, thời xa đệ nhất cảm giác chính là, vị này kêu Lư Đại Bảo thanh niên, tuyệt đối là nhiệm vụ lần này thông quan mấu chốt, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Thời xa gỡ xuống mắt kính, nhẹ nhàng mà trà lau, Hứa Trọng An nhìn La Tuấn Nhất. Nói, đây cũng là ta muốn biết, kia trước nhìn xem La Tuấn Nhất bên này có chút cái gì vấn đề đi. Thời xa mang quay mắt kính, thuận tay gõ gõ chính mình huyệt thái dương. Thực không khéo, ta cũng là tinh thần lực dị năng giả, tinh thần lực dị năng, Hứa Trọng An có điểm kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng thời xa là không gian dị năng giả, ngươi cho rằng ta là không gian dị năng thời. Xa xem đã hiểu Hứa Trọng An biểu tình, cười nói, đó là hệ thống đưa, còn không có nhà thám hiểm tự mang không gian đại, trừ bỏ phóng điểm đồ vật, không có gì mặt khác sử dụng lớn nhất tiện lợi. Không gì hơn nhà thám hiểm tự mang không gian chỉ có thể chứa đựng hệ thống xuất phẩm đồ vật. Mặt khác đồ vật muốn cũng chỉ có thể tùy thân mang theo. Mà thời xa tương đương nhiều một cái dung lượng trọng đại bao vây. Vẫn là người khác nhìn không tới, là ta hẹp hòi, Hứa Trọng An thừa nhận chính mình sai lầm từ lúc bắt đầu, hắn đối thời xa nhận chi tựa hồ đều chạy chật trước nhìn xem ta bên này đi, La Tuấn Nhất dọn lại. Đây một đống bản vẽ, tìm tới một cái bàn. Phô đi lên, tuy rằng không quen biết mặt trên văn tự, nhưng là thực kỳ diệu chính là, con số là chung, bản vẽ mặt trên dùng đại lượng con số cùng 3D đồ hình ở miêu tả cái gì. Bản vẽ một chương phiên đi xuống, La Tuấn Nhất mày càng nhăn càng chặt, đây là vũ khí, La Tuấn Nhất đến ra kết luận. Nhưng là thiếu một bộ phận, cùng loại trung tâm khống chế hệ thống đồ vật, Hứa Trọng An mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng là tàn khuyết bộ phận, nhưng là nộp lên cấp hệ thống, cũng là một bút xa xỉ tích phân, xem như thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá nơi này tất cả đều là vũ khí tư liệu không có phi thuyền. Manh mối, không có, bọn họ sửa sang lại thực hào, nơi này hẳn là đều là thuyết minh vũ khí bản vẽ, hơn nữa. Trang giấy tài chất thực kỳ lạ, La Tuấn Nhất vừa mới thử một chút, có thể gấp. Có thể xoa thành một đoàn, nhưng là hắn không xé động, tuy rằng vô dụng quá lớn sức lực, đối phó bình thường trang giấy đã sớm xé thành cặn bã. Lại không có thể đem cái này bản vẽ xé ra một lỗ hổng, hắn đương nhiên sẽ không ở Hứa Trọng An trước. Mặt nói hắn vừa mới nếm thử xé quá này đó bản vẽ. Đừng nhìn Hứa Trọng An lịch sự văn nhã khách khách khí khí. Khởi xướng phát cáo tới cũng rất khó đối phó, thừa dịp Hứa Trọng An đi tìm dư lại bản vẽ khi. La Tuấn Nhất ám chọc chọc mà đối thời xa nói, này giấy có vấn đề, còn cõng người. Cấp thời xa khoa tay múa chân một chút xé động tác, ngươi xem. Xé bất động, thời xa còn không có thượng thủ. Bên kia Hàn Hủ đã cầm lấy một chương bản vẽ thứ lạp bản vẽ nước ra rồi, này một mảnh kỳ thật thực an. Tĩnh. Đại gia nói chuyện đều là tiểu tiểu thanh thảo luận, phảng phất lo lắng quấy nhiễu Lư Đại Bảo công tác, nhưng là này một tiếng thật sự là quá đột ngột. Cho người ta một loại nổi da gà đều toát ra tới cảm giác tức khắc. Ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, Hàn Hủ thực vô tội buông lỏng tay ra. Lùi ra phía sau một bước đứng ở thời xa sườn phía sau. Yên lặng mà nhìn La Tuấn Nhất vỡ ra bản vẽ mặt khác một mặt. Con niết ở La Tuấn Nhất trong tay, hảo xảo bất xảo, hắn vừa mới khoa tay múa chân muốn xé giấy động tác còn không có thu hồi đi, La Tuấn Nhất ti ép không? Phải khoa tay múa chân một chút sao, ai làm hắn dùng như vậy đại lực khí thượng thủ liền Hàn Hủ lực? Đạo, đừng nói xé giấy, xé cá nhân đều không nói chơi a, Ứa Trọng An trong tay ôm mặt khác một đống bản vẽ. Đằng đằng sát khí đã đi tới, La Tuấn Nhất đau đầu mà vỗ vỗ cái trán, thời đại ca. Cái nồi này ta không bối, mà thời xa chính nhìn chằm chằm bị Hàn Hủ xé mở bản vẽ xuất thần, Hứa Trọng An đã muốn chạy tới trước mặt, nhìn đến vỡ ra bản vẽ. Vẻ mặt của hắn cũng rạn nứt, này rốt cuộc là làm sao vậy, La Tuấn Nhất vừa định giải thích. Thời xa nâng lên tay từ từ, sau đó thời xa nhanh chóng cầm lấy mặt khác bản vẽ. lấy một loại quỷ dị tốc độ lật xem. Hắn thực mau đến ra kết luận, cầm bị xé rách bản vẽ đi tới Lư Đại Bảo bên người, người có thể đem này đó bản vẽ toàn bộ ghi vào máy tính sao? Bị đánh gãy, Lư Đại Bảo gục xuống mí mắt, nửa chết nửa sống mà nhìn thoáng qua thời xa, lại nhìn thoáng qua trên tay hắn bản vẽ, thấy Lư Đại Bảo không có bao lớn phản ứng. Thời xa đem bản vẽ gấp một chút, vừa lúc dọc theo xé rách địa phương, trên dưới hai cái 3D đồ án trọng điệp lúc sau. Giống như là sinh ra phản ứng hóa học giống nhau, hình thành một cái mặt khác vật thể, Lư Đại Bảo đôi mắt nháy mắt bị đốt sáng lên. Một phen đoạt lấy thời xa trong tay bản vẽ, suýt nữa đêm này đáng thương ra hỏa từ nứt ra một lỗ hổng chính thức xả thành hai nửa. Lư Đại Bảo minh bạch thời xa ý tứ, nhanh chóng đem bản vẽ thượng số liệu đưa vào máy tính. Xây dựng tân mô hình, thời xa đem dư lại bản vẽ cũng đều phóng tới Lư Đại Bảo trong tầm tay. Ban đầu là Lư Đại Bảo chính mình một bên phiên một bên ghi vào. Sau lại là thời xa nhìn bản vẽ, cho hắn điểm số theo. Hai người phối hợp thuận lợi, hiệu suất tăng lên không ít, nguyên bản tưởng hưng sư vấn tội Hứa Trọng An chép chép miệng. Đem mới vừa ôm lại đây bản vẽ phóng tới thời xa trong tầm tay, Hàn Hủ an tĩnh đứng cách thời xa một bước nửa địa phương, sẽ không quá xa, làm hắn cảm thấy không thoải mái, cũng sẽ không thân cận quá ảnh hưởng thời xa công tác. Hắn cả người vẫn không nhúc nhích, nếu không phải có thể nhìn đến hắn trong mắt theo thời xa di động ở chuyển động, liền cùng điêu khắc không sai biệt lắm, Hàn Hủ liền cảm thấy nghiêm túc công tác thời xa, tốt nhất nhìn, hảo đi, nấu cơm thời điểm cũng đẹp, đánh nhau thời điểm kỳ thật cũng rất đẹp. Còn có tính kế người thời điểm cũng đẹp, cho hắn trị liệu miệng vết thương. Xoa hắn đầu, dặn dò hắn phải cẩn thận, cười nói với hắn lời nói thời điểm, đều đẹp, nắm hắn tay thời điểm, càng là đẹp đến làm hắn trong lòng ngứa, Hàn Hủ ánh mắt quá nóng rực. Thời xa bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến Hàn Hủ sáng ngời ánh mắt. Trong suốt không có một tia tối nghĩa, Hàn Hủ trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là thời xa, cái này làm cho thời xa nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt. Nói, chỉ có thể tùy tay móc ra một viên quả táo, nhét vào Hàn Hủ trong tay, đừng ngốc đứng, tìm một chỗ ngồi. Ta nơi này còn muốn chậm trễ thật lâu, Hàn Hủ, nga, một tiếng. Ngậm quả táo đi đến một bên, kéo một chiếc ghế phóng tới thời xa phía sau, ngồi, thời xa bật cười, ta là làm ngươi ngồi, Hàn Hủ. Dùng một loại, ngươi không ngồi ta cũng không ngồi, thuần túy ánh mắt nhìn thời xa, hảo đi. Ta ngồi, nhìn thời xa ngồi xuống, Hàn Hủ lúc này mới lại đi kéo một chiếc ghế, đặt ở ly thời xa một bước nửa xa địa phương. Ngoan ngoãn ngồi xuống, răng rắc gặm quả táo thanh âm rất có tiết tấu từ phía sau truyền đến. Thời xa cảm thấy thực an tâm. Hết chương.